Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790 chiều nghe nói mà tịch chết. Kia Hắc Sát Ma Quân rốt cuộc dần dần chống đỡ hết nổi lên. Nhưng kia Giang Nam Nhứ lại là càng thêm thần thái sáng láng. Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực không thấy tăng giảm. Mà Hắc Sát Ma Quân trong cơ thể linh lực lại là tiêu hao hơn phân nửa. Hắc Sát Ma Quân trong lòng chợt lạnh, thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn thấy Giang Nam Như sắc mặt hồng nhuận, chút nào không giống như là linh lực tiêu hao quá cự bộ dáng. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe, thầm nghĩ, chẳng lẽ đối phương là giả heo ăn thịt hổ, phía trước cư nhiên không phải nàng chân thật thực lực. Nhưng nghĩ đến đây, Hắc Sát Ma Quân lại là âm thầm lắc đầu. Chi gian Giang Nam Như cùng Lục Phất Đạo Nhân một trận chiến, chính hắn ở bên xem rõ ràng, tự nhiên là không sai. Chỉ là kể từ đó, Hắc Sát Ma Quân liền càng thêm phân biệt không ra. Nếu là Hắc Sát Ma Quân tâm bình khí hòa, có lẽ còn có thể nhiều căng tiếp theo khi nửa khắc. Nhưng lúc này hắn cảm xúc mênh mông, kia trong cơ thể linh lực liền giống như lao nhanh trường giang đại hà giống nhau. Kể từ đó, kia linh lực tự khó bình phục, bị Giang Nam Như ra sức vừa thu lại, liền chút xuống như chú. Hắc Sát Ma Quân muốn dãy giụa, lại thấy kia linh lực tiêu hao càng lúc càng nhanh. Bắt đầu khi hắn còn có thể tiêu ma Giang Nam Như linh lực, thời gian một lâu, cư nhiên đã không có chút nào động lực. Nhưng thấy kia linh lực tiêu hao cực mau, rốt cuộc tới rồi linh lực khô kiệt thời điểm. Hắc hắc, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Kia Hắc Sát Ma Quân đột nhiên cười hắc hắc, nói: ta tu hành một đời, hóa vô số người linh lực, hôm nay lại đến như thế báo ứng. Báo ứng? Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, gần sát đối phương lỗ tai, nhẹ giọng nói: này căn bản là không phải báo ứng. Người kia tu hành phương pháp vốn chính là sai. Thiên hạ linh lực nhưng dung mà không thể hóa. Dung chi như hải nạp bách xuyên, mà hóa chi tắc giống như vây đôi tắc giống nhau. Thiên hạ việc chỉ phải dẫn đường mà không thể tắc. Giang Nam Như nói, trong tay kình lực lại là chút nào không ngừng. Mà kia Hắc Sát Ma Quân lại là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị định ở tại chỗ giống nhau. Hắn bị Giang Nam Như một lời điểm trúng, thân mình tuy là tại chỗ bất động, biểu tình lại là rất là sợ hãi. Giang Nam Như lời nói đúng là hắn cả đời tu hành mấu chốt nơi mạch. Kia Hắc Sát Ma Quân chỉ cảm thấy trong lòng tễ nguyệt phong cảnh vô hạn, vẫn luôn ở trong lòng nghi vấn dường như bị thổi tan giống nhau. Ở này sinh mệnh cuối, cư nhiên được đến tu chân chân lý. Chính cái gọi là chiều nghe nói mà tịch chết đủ rồi. Giang Nam Như thấy Hắc Sát Ma Quân sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, mới yên lòng. Nàng lúc này tuy rằng hấp thu Hắc Sát Ma Quân linh lực, nhưng tự thân linh lực cũng bị đối phương hóa đi không ít. Một tăng một giảm chi gian, cư nhiên tổn thất không ít. Kia Hắc Sát Ma Quân tuy là linh lực biến mất hầu như không còn, nhưng chung quy là nguyên anh kỳ cao thủ. Nếu là đối phương trước khi chết ra sức một bác, Giang Nam Như như thế gần khoảng cách, tự nhiên khó khăn chạy thoát. Kia Giang Nam Như nói ra chính mình sở ngộ đạo pháp, lại là khiến cho Hắc Sát Ma Quân tin phục. Kể từ đó, kia Hắc Sát Ma Quân thân mình tuy là thẳng tắp đứng thẳng, nhưng chung quy là không có sắp chết một kích. Ngũ lão, đội trưởng đây là, Giang Tiểu Thành mấy người đứng ở một bên, hắn rốt cuộc nhẫn nại không được, nhỏ giọng hỏi. Không thể không nói, lúc này Giang Nam Như cùng Hắc Sát Ma Quân tư thế cực kỳ ái muội. Chỉ thấy kia Hắc Sát Ma Quân mở ra hai tay, mà Giang Nam Như lại làm như ở đối phương ôm ấp bên trong giống nhau. Thêm chi hai người vừa mới lại ở một trận thì thầm, lại không giống như là ở sinh tử tương bác. Kia Giang Nam Như cùng địch nhân tư thế ái muội, lại là như rơi vào bể tình lữ giống nhau. Ngũ lão hán tự nhiên biết hai bên là tánh mạng tương bác, lại cũng không biết trong đó duyên cớ. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một bên Giang Tiểu Thành, nói: nói bừa cái gì, còn không mau đi hỗ trợ. Ngoặc kép, hết chương.